Vâng, với phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Văn Phú, chúng tôi xin giới thiệu tiết mục đơn ca với bài Sóc Sâu Bay Sóc Trăng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Alo, alo. Tôi sóc trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đôi đây chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uốn dòng phố xa, cánh có người bạn qua chùa về tới ông ta lữ thiền. Về đại tâm thăm người bạn cơ mê, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc Sơ Bay bòn tàu na bòn tàu na bòn quê hương Sóc Trăng luyện tre làng hàng dừa rơm bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đôi đây chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, qua trường cánh có người bạn qua chùa về tự yêu ta lữ thiền. Về đại tâm thăm người bạn cơ mê, nghe hát dù ghê và điệu múa lâm thôn. Sóc Sơ Bay bòn tàu na bòn tàu na bòn Sóc Trăng luyện tre làng hàng dừa rợp bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. đau, dù đi bốn biển năm châu.